Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, chương 859, tranh đoạt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu theo linh pháp hạt giống tiến vào. Lưu Kiệt rõ ràng cảm giác được trên mình sấm sét truyền tới cảm giác đau nhói tan mất không thiếu. Nhưng như vậy tình trạng cũng không thể để cho hắn có phân nửa buông xuống đem phòng bị tâm tư. Huống chi mình trong cơ thể đã vô hình nhiều hơn một cái những vật khác. Theo cảm giác nội thị, linh pháp hạt giống tình huống cũng bị Lưu Kiệt quan sát đánh giá. Tiến vào thân thể của hắn trong nháy mắt, chừng hạt gạo linh pháp hoa hạt giống dần dần đổi được hư ảo. Trực tiếp hóa là một cổ màu vàng năng lượng hướng Lưu Kiệt thức hải chỗ phóng tới. Cầm ra địa phương cái đó, chính là linh năng sinh ra cùng với dự trữ nguồn, cho không được có nửa điểm bất ngờ. Thời gian đầu tiên, linh thức đã nội thị mở. Niết bàn thần quyết miễn cưỡng tụ tập được một nhỏ cổ linh năng. Do thức hải chỗ hướng linh pháp hạt giống phát động công kích. Óc thần quan trọng cho không được Lưu Kiệt lại nửa phần chần chờ. Thời khắc này hắn lại là ngưng tụ lại 120 chia tay chú ý tới ứng đối. Thời gian đầu tiên, linh năng đã cùng linh pháp hạt giống tiếp xúc tới. Ùng ùng, cứ việc linh pháp hạt giống giờ phút này đã hóa là một cổ thuần túy màu vàng năng lượng. Linh pháp hạt giống ở cảm ứng được linh năng đánh thứ thời khắc này. Màu vàng kim sấm sét lần nữa toát ra, lại là trực tiếp xuất hiện ở Lưu Kiệt thức hải bên trong. Nhìn Lưu Kiệt lòng vẫn còn sợ hãi, vô cùng may mắn chính là, lôi đình này uy lực cùng trước kia so sánh vẫn là phải yếu hơn không ít. Nếu không lấy sấm sét uy lực tuyệt đối sẽ đem giờ phút này thuộc về trạng thái suy yếu Lưu Kiệt vứt. Bỏ nửa cái mạng không thể. Cơ hồ là dễ như bỡn vậy, linh năng cùng sấm sét màu vàng va chạm ngay tức thì nếu không trực tiếp tan thành mây khói. May mắn chính là cái này sấm sét màu vàng ở trừ đi Lưu Kiệt ngưng tụ ra cái này một tia linh năng. Sau đó uy lực còn lại vậy vào thời khắc này toàn bộ tiêu trừ. Tự nhiên Lưu Kiệt không khỏi được tùng một hớp lớn khí. Nhưng tình huống nguy cấp. Căn bản cho không được Lưu Kiệt lại phân nửa buông lòng. Sấm sét mặc dù đã biến mất, nhưng linh pháp hạt giống biến thành vậy một đạo năng lượng nhưng vào thời khắc này nhắm thẳng vào. Lưu Kiệt đá trong biển lòng, tại chưa có bất kỳ ở cái đó dưới tình huống trực tiếp chui vào thức hải bên trong. Đối mặt hết thảy các thứ này đã linh năng thiếu thốn Lưu Kiệt căn bản sao có nửa điểm biện pháp tới. Xử lý. Chỉ nghe phốc thông một tiếng, linh pháp hạt giống trực tiếp đâm vào thức hải bên trong. Tiến vào thứ thời khắc này, Lưu Kiệt chỉ cảm thấy tâm thần bỗng nhiên dâng lên một cổ cảm giác kỳ dị. Cảm giác bất an từ đáy lòng tự nhiên nảy sinh. Một khắc sau, đến từ linh hồn xé cảm giác truyền ra ngoài. Loại cảm giác này giống như là linh hồn bị vô hình xé vậy. Phải đem tâm thần kéo ra hắn thân thể, cảm nhận được trong cơ thể cảm giác khác thường. Lưu Kiệt thời gian đầu tiên ổn định tâm thần, cùng loại này cảm giác kỳ dị làm đấu tranh. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này cổ khác thường nguồn đang đến từ vậy đã tiến vào thức hải bên trong linh pháp hạt giống lên. Tâm thần cùng linh pháp hạt giống làm đấu tranh, chỉ cần Lưu Kiệt dám có một tia một hào lười biếng. Hắn phải đối mặt chính là linh hồn bị kéo ra bên ngoài cơ thể mất đi đối với thân thể quyền chủ đạo. Đồ sộ vấn đề lớn, một tràng tranh đoạt chiến, giờ khắc này ở Lưu Kiệt trong cơ thể lặng lẽ phát sinh. Ao đầm bầu trời, thời khắc này Lưu Kiệt đã hoàn toàn yên tĩnh lại, giống như một tôn bức tượng điêu khắc vậy ngừng trên không trung. Chung quanh hết thảy lần nữa rơi vào đến yên lặng. Phía sau sương mù màu đen bên trong, từng đạo bóng người tiếp liền xuất hiện, chính là phía sau mới vừa đột phá sương mù màu đen Trương Thác các người. Thuộc về bốn đại tông môn rất nhiều thiên tài ở lạc hậu Lưu Kiệt sau đó toàn bộ đi tới nơi này. Rốt cuộc đuổi kịp Lưu Kiệt nhịp bước, hắn làm sao đợi trên không trung một hơi một tí. Lên tiếng trước nhất chính là vừa ra tới liền chú ý tới Lưu Kiệt vậy quản trạch thần. Thời khắc này hắn sớm đã không có trước khi ung dung ổn định. Cả người trên dưới quần áo đều đã hư hại lợi hại. Nhìn qua quả thực có chút chật vật. Quản trạch thần trạng thái không tốt. Hiện trường những người khác trạng thái cũng không tốt lắm. Tất cả mọi người giờ phút này trên mình truyền ra ngoài đều là một loại yếu ớt trạng thái. Khí thế so với trước đó đều yếu hơn lên không thiếu. Hiển nhiên là bởi vì sương mù màu đen duyên cớ. Quản trạch thần mở miệng. Mọi người đồng loạt đem tầm mắt nhìn về phía bầu trời Lưu Kiệt. Thấy Lưu Kiệt thời khắc này trạng thái đều là mặt lộ trần trờ. Nếu như bọn họ không có nhìn lầm, thời khắc này Lưu Kiệt trong cơ thể linh năng đã sắp khô kiệt. Chỉ có thể đạt tới duy trì thân hình duy trì trên không trung trình độ. Nhưng vấn đề giống như vậy vậy đã tới rồi. Trước bọn họ một bước đến nơi này Lưu Kiệt tại sao đột nhiên ngừng lại. Giờ phút này nhắm chặt hai mắt không có nửa phần động tĩnh. Chú ý an toàn, ta đi trước một bước. Trước nhất lao ra Trương Thác dĩ nhiên là thấy được Lưu Kiệt thời khắc này. Tình cảnh, hướng Lưu Kiệt chỗ phương hướng nhìn một cái sau đó. Hướng hậu phương Hoa Vinh giao phó một câu. Trực tiếp hướng trước mới rời đi. Cây bản không có chút do dự nào. Thân là thiên tài quái vật trên bảng đứng hàng đệ nhất thiên tài. Hắn lúc trước cũng đã bị Lưu Kiệt trước một bước giành trước đi tới nơi này. Giờ phút này thấy được Lưu Kiệt thuộc về loại trạng thái này bên trong. Làm sao hiểu sai mất hết cái này cơ hội thêm bước sát phạt hướng cung điện phóng tới đâu. Chúng ta vậy đi. Trương Thác lên đường. Mọi người còn lại xem tới nơi này cũng là rối rít đứng dậy hướng phía trước phi hành đi. Tranh đoạt từng giây hướng cung điện nói ra vị trí phóng tới. Giờ phút này bọn họ khoảng cách cung điện nhà vị trí không mấy phút nữa chặng đường. Là kiếm quyết định cuối cùng ai là lần này tiến vào linh pháp trong nghĩa điện lớn nhất người được. Lợi và Lưu Kiệt chỉ là có duyên gặp qua một lần không hề coi là quen biết. Lại làm sao sẽ đi Lưu Kiệt đây? Theo mọi người hướng phía trước đi dần dần biến mất thân hình. Nguyên bản thuộc về phía trước nhất Lưu Kiệt lập tức rơi vào thứ nhất đếm ngược vị trí. Quả thực có chút giờ khóc giờ cười cảm giác. Nào ngờ, thời khắc này Lưu Kiệt đang đứng ở cùng linh pháp hạt giống tranh đoạt thân thể tình cảnh bên trong. Đối mặt chỗ này cảnh vậy căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Linh hồn xé cảm giác không ngừng kéo dài truyền tới. Linh pháp hạt giống hóa thành năng lượng ở thời gian đầu tiên đem đúng phiến thức hải nhiễm thành màu vàng, nguyên bản màu sữa linh năng thức hải đều bị dính. Chỉ còn lại duy nhất một khối địa phương nhỏ không có nhận được màu vàng kim chấm mút. Mà đây một miếng nhỏ vẫn giữ nguyên dạng thức hải. Chính là giờ phút này Lưu Kiệt tâm thần ngưng tụ chỗ. Nếu là liền cái này một địa phương đều bị hoàn toàn dính nói. Ở nơi này một chàng tranh đấu bên trong Lưu Kiệt đem sẽ ở vào toàn bại địa vị. Màu vàng năng lượng mạnh mẽ vô cùng. Nhưng Lưu Kiệt từ một người bình thường tu luyện tới vượt qua lãnh vực cũng không phải là dựa vào vận khí lấy được thực lực. Và người bình thường so sánh, Lưu Kiệt tự thân ý chí lực đã sớm trưởng thành là cực kỳ cường đại tồn tại. Giờ phút này tâm thần ngưng tụ chung một chỗ. Và màu vàng năng lượng lẫn nhau chống lại trước. Trong chốc lát cũng không ai có thể đem đối phương như thế nào. Niết bàn thần quyết không hổ là từ thần điều hỏa phượng bên kia lấy được cao cấp tâm pháp. Cho dù là vào thời khắc này tình cảnh hạ, Lưu Kiệt như cũ có thể vận chuyển tâm pháp tiến hành linh năng khôi phục. Đây cũng tính là không được tình cảnh xuống vô cùng may mắn. Cũng là hôm nay có thể cùng màu vàng năng lượng tiếp tục chống lại đi xuống lớn nhất vốn. Nhưng hắn cùng linh pháp hạt giống giữa đối kháng kết quả sẽ kéo dài đến như thế nào tình cảnh. Lưu Kiệt trong lòng cũng không có một chút để mà. Thời khắc này tình cảnh vậy cho không được hắn đi suy nghĩ chuyện này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https